Mối tình đầu, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hôm đó mình cảm giác như đã tiến thêm gần bé nhiều lắm, oi mọi chuyện êm đềm trôi qua trô đến một hôm. Cách 2 tuần là cũng, tùng, cả lớp nháo nhác như chó gặp cướp, đang thì lao nhau, mình cũng đang chuẩn bị sách vở cho môn sau rồi té ra hành lang hóng gió với chém gió thì bé lên sướng, vỡ òa, muốn khóc, muốn ôm bé và muốn bla. Bla bé bảo. À ơi, con tê nó mua sữa với bánh em mang lên cho anh này, đờ mờ cái cảm giác xúc động với hồi hộp nó bị thay bằng cái hụt hẫng với chim cú từ bao giờ, nhưng em vẫn tỉnh chán. E bảo nó mua thì nó tự mang lên, đang định quay đít đi vào lớp, nhưng em đã mét đến đây rồi, với lại nó biết chiều A học thêm, không về nhà nên mang qua để A ăn, không A lại nhịt. Thì cứ chiều học thêm là E lại bỏ cơm đi chơi game versus mấy thằng ở lớp. Thật sự lúc đấy E càng nghĩ gì, đáp lại ngọt lịm. E mang thì anh ăn, còn bí em mang về đi. Rồi em tót vào lớp luôn kệ bé ngoài hành lang. Hít, em không ngờ rằng câu em mang thì anh ăn đấy, nó lại có tác dụng tốt đến thế, và E cũng phải công nhận hôm đó E rất may mắn. Lúc về, E đắc đợi thằng bạn ngoài cổng trường thì bé đi ngang qua. Xe ôm không anh, bao tiền em ơi, 50.000, học sinh thì 50.000 nó to NTN chứ. 60.000 thì đi, thế đi bộ nhá. Ha ha, bé đang cười, nụ cười E đã bảo là nó là em ngây ngô, điên dại ấy, thì em nhảy tót lên xe cười lại, nhưng là cười kiểu dê cụ. Đi đi tí về trả tiền. Bé cũng bất ngờ hay sao ấy, hích, bé ấm ừ một lúc rồi bảo, nhớ trả tiền đấy, đồ gian xảo. Ừ, kệ má thằng bạn đang lấy xe đạp, hôm sau bị nó chửi một trận, E với bé đạp xe đi về lần đầu tiên. Này, nhìn mặt E A thấy ngây ngô lắm, có A ngây ngô ấy, cô tin E về soi gương đi. E sinh rồi, soi làm gì, có A ngây ngô đấy. Thật là sinh cô ơ, nhìn thì biết, A thấy, sao, sinh, nhưng mà cứ ngô ngố kiểu gì ấy. Không nói gì, mình cũng không nói gì. Lúc đó nó bồi hồi lắm các thí mà, E chả biết tả sao nữa. Sao lúc sáng anh bảo E mua đồ ăn sáng thì anh ăn. Thì A muốn như thế thật mà, điên, em tức nhưng ca nói gì. Sao thế, cô, sao hả, nói đi, không thích không nói, thôi mà E lỡ lời. Lần sau E nói thế A bem E chết, ngày đấy có cái từ bem mới ra lò thay từ đánh. Lần đầu A bỏ qua đấy, à mà E cho ASDT bàn đi, hừ, cho A đi, A thấy E hợp tính A, thỉnh thoảng alo tí, nhớ. 033, cách chương.